Chương 162, dị giới bản tiền trang. Ngươi thật đúng là nhiều hệ lì dạ con mắt màu xanh lục tràn đầy cảnh giác, nhưng lại sẽ không để cho người phát giác. Nàng hiện tại đi tại Tây Dương thành đại lộ bên trên, nhìn qua lui tới dòng người, tất cả mọi người cười cười nói nói, dạng này không khí, nàng đã thật lâu không thấy gặp qua. Tinh linh nghỉ lại chi địa bị hủy, nàng theo trong rừng rậm tinh linh trốn tới về sau, tiến vào trong nhân loại quốc độ, nhìn thấy đều là ngươi lừa ta gạt, tất cả đều muốn bắt nàng đi đổi tiền tệ. Nàng lại tại nơi này tìm tơ ý nhẹ nhõm cảm giác, tối thiểu tất cả mọi người không phải mà tâm trầm, trong ánh mắt không hoàn toàn là tính toán, có lẽ là nơi này không có đói khát đi. Hệ lý dạ nhìn qua trên đường phơi lúa mì, tất cả mọi người có lương thực ăn, làm sao có thể còn tính toán lấy như thế nào nhét đầy cái bao tử. A người nơi đâu thật nhiều. Hệ lý dạ nhìn thấy phía trước sắp xếp một cái thật dài dòng người đội ngũ, không khỏi hiếu kỳ đi lên nhìn xem. Thơm qua đến gần về sau, hệ lý dạ nghe được nồng đậm hương khí, nàng có thể rõ ràng theo mùi thơm bên trong phân biệt ra được có rau xanh, loại thịt, nấm hương trở. Đến cùng là cái gì làm sao thơm như vậy? Hệ lý dạ con mắt màu xanh lục lập lòe tỏa sáng, nàng cảm giác chính mình bụng muốn tạo phản, đang định đi qua nhìn một chút thời điểm, liền thấy đối diện đi tới ba cái nữ thú nhân, cái này khiến nàng giật mình. Ba cái phi thường xinh đẹp nữ thú nhân, trong đó một cái nàng nhận biết, không, cũng không thể nói nhận biết, phải nói là trước đó nhìn qua, ngay tại Bắc Phong Thành thời điểm. Cái này ba cái nữ thú nhân nhan giá trị, hệ lý giả có thể nói, chỉ so với nàng chênh lệch một tia, nếu như đặt ở Vương Đô, so với cái kia cái gì đẹp nhất ca cơ loại hình đều muốn xinh đẹp rất nhiều. Chính là như vậy, mới khiến cho hệ lý giả giật mình. Ba cái xinh đẹp dị thường nữ thú nhân, quang minh chính đại đi tại nhân tộc dày đặc phương, không sợ bị nhân tộc để mắt tới, sau đó trộm tới làm nô lệ bán đi. Hệ lý giả tin tưởng, xinh đẹp như vậy ba cái thú nhân, những cái kia hư thối quý tộc, tuyệt đối sẽ lấy siêu cao giá tiền mua đi, sau đó nhốt tại trong phòng tối chậm rãi đùa bỡn. Không đúng, còn có một cái khả năng. Hệ lý giả thả chậm bước chân, trong đầu lập tức nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là cái này ba cái thú nhân, là Tây Dương thành giới quý tộc nuôi nô lệ, cũng chỉ có dạng này, mới quang minh chính đại đi tại đầu đường, bởi vì các bình dân đều biết cái này ba cái thú nhân. Tình huống như vậy, hệ lý giả cu nở dê thấy qua, tỉ như cái này vương quốc nổi danh nhất thiên tài công chúa, lũ sỉ công chúa nàng liền có một cái thị nữ là nữ thú nhân. Cái này thú nhân thị nữ đi tại vương đô bên trong, đều không ai dám đối nàng bất kính, bởi vì nàng là lũ sỉ công chúa thị nữ. Đến ba người, chính là An Lị, Vi Á cùng Đế Ti, hệ lý giả nhìn thấy chính là Đế Ti, dù sao nàng trước đó chôn ở trên thuyền, xa xa thấy qua Đế Ti đang ăn cá nướng. An Lị, chúng ta không phải muốn đi mua bánh bao sao? Đi như thế nào đến nơi đây? Vi Á tràn đầy không hiểu hỏi. Vừa rồi đi ra mới vội vàng, đều không có mang đồng tệ ra cửa. An Lị bất đắc dĩ run lẩy bẩy hồ lỗ thai. Ta mang, thiếu gia cho ta một cái ngân tệ, nói là ta một tháng lương đồng. Đế Ti giơ cao lên tay hô. Thiếu gia cu nở dê sớm cho ta phát lương kim, cũng là một cái ngân tệ. Vi Á ở bên cạnh có chút ngượng ngùng no y nàng lúc đầu tại phủ thành chủ đã bao ăn bao ở. Một tháng còn có thể cầm một cái ngân tệ siêu cao lương đồng, hiện tại không có làm đờ ơ y một cái nguyệt lao sư công việc, đại nhân lại sớm cho nàng phát lương kim. Hệ lý giả ngây người tại nguyên chỗ, nghe ba cái nữ thú nhân theo nàng bên cạnh đi qua lúc nói đúng lời nói, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Một tháng lương đồng là một cái ngân tệ, cái này vương quốc vương bài, vương gia kỵ sĩ đoàn bên trong kỵ sĩ. Một tháng có lẽ mới cầm một cái ngân tệ à? Không, rất có thể không có một cái ngân tệ. Ngân tệ hai người các ngươi đồ đần, mua bánh bao mang theo ngân tệ đi mua, các ngươi muốn tại cửa hàng bánh bao trước chậm rãi số đồng tệ sao? An Lị mắt trợn trắng, tức giận nói, ta cũng không muốn tại cửa hàng bánh bao trước đếm một ngàn nở viên đồng tệ, đếm một chút lại không quan hệ. Đế Ti hoàn toàn không thèm để ý no y a vi á lắc đầu, nghĩ đến xếp hàng mua bánh bao người, nói khẽ, không thể, dạng này nhường đằng sau xếp hàng người chờ quá lâu. Bánh bao lại là cái gì vừa rồi kia thật dài đội ngũ sao hệ lì dạ đi theo ba người đằng sau. Nàng hiện tại đối ba cái nữ thú nhân rất hiếu kỳ, mà lại cũng nghe đến dùng một cái ngân tệ đi mua mấy cái đồng tệ đồ vật, quả thật có chút dễ thấy. Vậy làm sao bây giờ ta chỉ có ngân tệ đế ti có chu tờ gấp, nàng đi theo đi ra, chính là muốn ăn một chút mỉn nạ trong miệng ăn rất ngon bánh bao. Không đổi. Hiện tại liền đi tiền trang đem ngân tệ đổi thành đồng tệ, nhớ kỹ lần sau ra cửa nhất định khiến Ni Khả đem ngân tệ cho đổi thành đồng tệ. An Lị thở dài nói, mai kia Vi Á liền muốn hồi bộ rơi, cho nên An Lị phải bồi Vi Á đi ra mua chút đồ vật, đặc biệt là Vi Á thích ăn bánh bao, lúc đầu nhường tòa thành phòng bếp làm một chút bánh bao liền có thể Vi Á lại kiên trì muốn tới mua cửa hàng bánh bao bánh bao. Nói cái gì kia là nàng lần thứ nhất ăn vào bánh bao. An Lị cu nở dê lý giải, dù sao cũng là tình hoài, tựa như nàng thích ăn cà chua xào trứng. Quảng chi có cái khác đồ ăn so cà chua xào trứng ăn ngon, nhưng nàng chính là quên không vừa ăn cà chua xào trứng lúc cảm thụ. Tiền trang đây cũng là địa phương nào Vi Á có chu tầm mộng, nàng làm sao chưa nghe nói qua là một cái có thể hối đoái tiền địa phương. An Lị thản nhiên nói, giống chúng ta dùng cương tệ, đều là đặt ở tiền trang bên trong. Một ít thương nhân phải dùng đến cương tệ, liền sẽ đi tiền trang đổi. An Lị nhớ kỹ số tiền này trang, là thiếu gia bí mật mở. Nói là vì về sau mở gọi ngân hàng đồ vật đánh làm nền, dù sao nàng là nghe không hiểu có ý tứ gì. Á lại có dạng này địa phương Vi Á giật mình nói. An Lị nhếch miệng lên, ôn nhu nói. Về sau thần kỳ đồ vật sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Các ngươi đang nói cái gì đế ti ngoèo đầu, một mặt ngộng, ngang eo tóc tím bỏ rơi. Tây An Lị cùng Vi Á liếc nhau, hai người làm sao cảm giác bỏ sữa lớn có chu tờ xuẩn manh đây này theo ở phía sau hệ lì ra lại là sức sở, tương tệ lại là cái gì đồ vật như thế nào đi vào tòa thành thị này, nàng lao nghe được lạ lẫm từ ngữ. Cảm giác chính mình là cái chưa thấy qua việc đời ngốc tinh linh, đặc biệt là giữa trưa một màn kia, nhường hệ lì dạ hoài nghi chính mình trí thông minh có phải hay không thay đổi thấp. Hệ lì dạ nhìn thấy kiêng lưu tộc nữ thu nhân, tựa như là đang nhìn giữa trưa lúc chính mình mở khóa bộ dáng, như vậy ngon ngoe.